Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đoàn phong bí mật, chương 417, đoàn phong bí mật, đêm đen, một vòng khuyết nguyệt treo cao giữa trời, không có ngôi sao, chỉ có vầng trăng kia, mang theo vài phần cô độc cùng thê lương. Sau 7 ngày, đêm trăng tròn sao, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Tuyết Nguyệt tụ hội, hắn sớm có nghe thấy, đến lúc đó cụ thể nhưng không thế nào rõ ràng. Hắn cũng không có đi tìm hiểu quá. Tựa hồ, lần này Tuyết Nguyệt thiên tài tụ hội chính là do Hoàng thất đoàn gia khởi xướng. Trực tiếp mời người, chính là đoàn gia chi chủ, Tuyết Nguyệt quân vương, bất quá cụ thể làm sao, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là vào lần này Tuyết Nguyệt tụ hội thượng có một trận chiến đấu đang đợi hắn. Sở Triển Bằng, Tuyết Nguyệt tám đại công tử thứ sáu đại bằng công tử, ngày xưa Hạo Nguyệt tông thiên tài số 1. Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy hắn thì Sở Triển Bằng lấy kiêu ngạo tư thái giáng lâm Vân Hải Tông, muốn Vân Hải Tông đem hắn Lâm Phong giao ra. Mà lúc trước Vân Hải Tông trưởng lão Mạc Tà thậm chí đồng ý, nếu không là không lão hóa ảnh xuất hiện, hắn Lâm Phong sợ là sớm đã chết rồi. Lâm Phong đến hiện tại như trước nhớ tới Sở Triển Bằng kiêu ngạo tư thái, đem hắn Lâm Phong coi là run rế. Sau đó Sở Triển Bằng mấy lần sỉ nhục cho hắn, ở trước đây không lâu trước lại một lần lấy cường thế tư thái giáng lâm Thiên Nhất học viện. Nếu muốn giết hắn Lâm Phong, những này Lâm Phong toàn bộ đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn cùng Sở Triển Bằng thù cùng với oán hận nên tính toán một chút, hắn cũng nên để Sở Triển Bằng rõ ràng. Hắn Lâm Phong đúng như đại bằng công tử cho rằng như vậy, có thể tùy ý bắt nạt sao? Nghĩ đến Sở Triển Bằng, Lâm Phong lại nghĩ tới từng hình ảnh chuyện cũ. Đã từng, hắn chỉ là một cái khí vũ cảnh tiểu tử. Đã từng, hắn mới vừa đặt chân linh vũ cảnh giới, hăng hái, nhưng không nghĩ tai nạn giáng lâm Vân Hải. Vì là bảo vệ hắn Lâm Phong, Vân Hải Tông tất cả mọi người cam nguyện một tia, dùng mệnh, thay đổi hắn Lâm Phong mệnh. Không lão chết, Nam Cung Lăng chết, Bắc lão phó khó, cái kia bi tráng mà lại máu tanh từng hình ảnh, Lâm Phong chưa bao giờ dám quên. Hắn cũng vẫn nhớ, ở trên ngón tay của hắn mang theo một chiếc nhẫn chữ vật. Đó là Vân Hải Tông trưởng môn chi giới. Bên trên, ký thác Vân Hải Tông mấy người hy vọng, dùng mệnh đổi lấy hy vọng. Chờ ta thực lực mạnh đến đâu một ít, liền để Vân Hải tái hiện Tuyết Nguyệt. Ngoặc kép, Lâm Phong ngước nhìn mặt trăng ánh sáng, thấp giọng nói rằng, những kia hiến máu không thể bạch lưu, đợi được hắn có đầy đủ thực lực, không chỉ có trùng kiến Vân Hải, cái kia huyết hải thâm cừu cũng phải từng cái đến báo. Hiến máu, chỉ có huyết năng trả lại. Đát, đát, đát, tiếng bước chân nhớ tới. Lâm Phong đem tâm tư kéo về, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở cái kia. Chậm rãi đạp đến, Lâm Phong đại ca, thanh niên hô một tiếng, trên mặt mang theo một tia hờ hững mỉm cười, nhìn Lâm Phong con ngươi mang theo vài phần tôn kính. Đoàn Phong, làm sao còn không nghỉ ngơi? Lâm Phong cũng nở nụ cười hạ. Nhìn thanh niên, có lúc hắn sẽ có chút ước ao Đoàn Phong toàn tâm toàn ý tu luyện, tâm tạp niệm, không có quá nhiều phiền lòng việc, chỉ là chìm đắm ở võ đạo bên trong. Mà hắn Lâm Phong trên người gánh vác rất nhiều, tỉ như Vân Hải Tông trùng kiến, phụ thân Lâm Hải mất tích, ngủ không được. Đoàn Phong đi tới Lâm Phong trước mặt, ở trong tay của hắn xuất hiện một phong thư hàm, đưa cho Lâm Phong. Đây là... Lâm Phong nhìn Đoàn Phong một chút, lập tức đem thư hàm tiếp nhận, lật xem tùy ý nhìn lướt qua, chỉ thấy mặt trên viết một nhóm rõ ràng chữ viết. Sau 7 ngày, đêm trăng tròn, tương giang ven hồ, tuyết nguyệt thiên tài tụ hội ngày, yêu đoàn phong các hạ một tử. Sách này hàm, cùng Lâm Phong thu được thư hàm giống nhau như đúc, chữ viết cũng tương đồng, hẳn là xuất từ đồng nhất người tay. Đoàn Phong, ngươi cũng thu được mời. Không sai, Lâm Phong mỉm cười đem thư hàm đưa trả cho Đoàn Phong. Lần này chịu đến mời người, hẳn là đều là tuyết nguyệt thanh niên đồng lứa thiên phú xuất chúng võ tu. Đoàn Phong chịu đến mời thư hàm, đây là một loại khẳng định, nhưng là Lâm Phong đại ca, ta đột phá đến huyền vũ cảnh tu vi, chỉ có chúng ta những người này biết, ta căn bản không có ở bên ngoài hiển lộ, bọn họ là làm sao biết được. Đoàn Phong có mấy phần nghi hoặc nói rằng, Lâm Phong đại ca, ta không cho là bọn họ sẽ mời linh vũ cảnh giới võ tu. Huyền vũ cảnh, hẳn là bọn họ điểm mấu chốt, không có hiển lộ quá. Lâm Phong sửng sốt một chút, xác thực, tuyết nguyệt biết bao mênh mông, liền chỉ cần một hoàng thành, dù là cường giả mấy, thiên tài lớp lớp, mời linh vũ cảnh tu vi người, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Chính như Đoàn Phong nói như vậy, huyền vũ cảnh, hẳn là bọn họ phát sinh mời thư hàm điểm mấu chốt. Nhưng là Đoàn Phong nói mình chưa bao giờ ở bên ngoài hiển lộ quá. Vậy bọn họ là làm sao mà biết Đoàn Phong bước vào huyền vũ cảnh? Tuyết Nguyệt Thủy, so với ta tưởng tượng muốn thâm. Lâm Phong cười lắc lắc đầu, không nghĩ ra, liền không đi suy nghĩ nhiều. Quay về Đoàn Phong nói, Đoàn Phong, nếu thu được mời thư hàm, an tâm chính là... Chí ít đây là đối với ngươi thiên phú khẳng định. Sau 7 ngày, chúng ta đồng thời đi tới Tương Giang Chi Tân. Ân, Đoàn Phong gật gật đầu. Bất quá lông mày của hắn nhưng hơi nhíu. Nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong đại ca, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Phong cau mày đến, trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc. Đoàn Phong vẫn khá là rộng rãi, trên mặt đều là mang theo mỉm cười, không biết có chuyện gì, càng để hắn có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Lâm Phong đại ca, ngươi ngày đó không phải đã hỏi ta, tại sao lại tu luyện lợi hại như vậy công pháp sao? Đoàn Phong mở miệng nói rằng, để Lâm Phong thần sắc cứng lại, lúc này Đoàn Phong nhắc lại lên việc này đến, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Ngươi không phải nói ngươi trong ký ức vốn là có cái kia công pháp ư? Lâm Phong nói. Ân, công pháp này, xác thực vốn là tồn tại trí nhớ của ta bên trong. Đoàn Phong gật gật đầu, nói, nhưng là Lâm Phong đại ca, theo ta tu vi trở nên mạnh mẽ, đầu của ta bên trong, tựa hồ thêm ra một chút ký ức, mỗi một lần tăng cường một ít, những ký ức ấy đều căn bản không thuộc về ta, ta cũng chưa từng có trải qua. Trong đó có một ít lợi hại công pháp, cũng có võ kỹ phi thường kỳ quái. Hả? Lâm Phong nghe được Đoàn Phong sửng sốt một chút. Theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh, trong đầu càng sẽ thêm ra ký ức, này xác thực rất kỳ quái. Chẳng lẽ là có người đem ký ức phong ấn tại trong đầu của ngươi? Theo tu vi tăng cường, người bị phong ấn ký ức dần dần thức tỉnh. Lâm Phong suy đoán nói, bất quá chính hắn đối với này suy đoán cũng không có đem nắm. Đem ký ức phong ấn tại trong đầu của người khác, hơn nữa phong ấn theo đối phương tu vi tăng cường mà một chút mở ra. Như vậy phong ấn ký ức người, thực lực khủng bố cỡ nào? Toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc khủng bố cũng không tìm tới cường giả như vậy. Đoàn Phong, cha mẹ ngươi? Lâm Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Bất quá đã thấy Đoàn Phong lắc lắc đầu, nói rằng, Lâm Phong đại ca, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ ta. Ta chỉ biết là ta nắm giữ hoàng thất huyết thống, phụ thân là bị đày đi trong hoàng thất người, vẫn ở trong huyện thành nhỏ khi làm quý tộc. Nhưng cha mẹ ta là ai, ta đều không biết. Lâm Phong nhíu mày, Đoàn Phong, dĩ nhiên chưa từng thấy cha mẹ chính mình. Như vậy cái kia trong đầu ký ức, xác thực rất quỷ dị. Nhưng là nếu như không phải có người đem ký ức phong ấn tại Đoàn Phong trong đầu, làm sao giải thích Đoàn Phong trong óc sẽ dần dần thêm ra ký ức đến? Lẽ nào cái này cũng là một loại thiên phú? Nói như vậy, thiên phú này chẳng phải là quá khủng bố một chút? Lâm Phong đại ca, còn có một chút chính là, ta phát hiện mình không chỉ tu luyện tốc độ rất nhanh, tu luyện trong ký ức công pháp cùng võ kỹ cũng đều cực kỳ nhanh, phảng phất rất quen thuộc. Vừa tu luyện sẽ, ta cũng từng thử tu luyện qua một ít không thuộc về trong ký ức công pháp võ kỹ, nhưng không có dễ dàng như vậy, trái lại có chút vất vả. Mặc dù những công pháp đó võ kỹ đẳng cấp muốn thấp rất nhiều. Đoàn Phong kế tục mở miệng, Lâm Phong nghi hoặc càng ngày càng rất, lông mày cũng cau đến lợi hại hơn. Thật kỳ quái, nhưng đây là vì sao? Lâm Phong hắn nhìn không thấu. Suy nghĩ chốc lát, Lâm Phong nở nụ cười hả? Nói, Đoàn Phong, tu luyện nhanh lại không phải chuyện xấu gì. Có thể ngươi thật có một loại nào đó không biết thiên phú cũng không nhất định. Nếu không hiểu, liền không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Sau đó ta cơ hội ta giúp ngươi hỏi một chút Yên Vũ tiền bối. Đoàn Phong chỉ được gật gật đầu. Hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không hiểu. Hà tất để cho mình đau đầu. Còn không bằng thanh thản ổn định tu luyện. Luận làm sao, tu vi tăng lên nhanh, chỉ có chỗ tốt. Lâm Phong đại ca, vậy ta đi về trước, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Đoàn Phong cáo từ một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức Đoàn Phong liền trở về. Bất quá Lâm Phong như trước đứng ở này, lẳng lặng nhìn trong hư không cái kia một vòng khuyết nguyệt. Này vừa đứng chính là suốt cả đêm. Mà ngày thứ hai, hoàng thất phát sinh mời thư hàm tin tức cũng bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra đi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng thành, lập tức hướng về Tuyết Nguyệt quốc khuếch tán. Trong lúc nhất thời, ai được lời mời thư hàm, trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.